Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1502, Quan Âm sợi dây chuyền, hai hiệp một. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, hay bởi vì cái gọi là mấy nhà vui mừng mấy nhà lo. Ngay tại Tô Nhiên tập trung tinh thần đảo cổ lỗ ban khóa thời điểm. Hàn Phụ cũng đã nhận được mất dấu tin tức. Thùng cơm, một đám thùng cơm, Hàn Phụ khí đem trên bàn cái gạt tàn thuốc nện trên mặt đất. Nhiều người như vậy có thể đem một cái người tàn tật mất dấu. Lưu lại các ngươi làm gì dùng, dây em thành phố. Còn là dùng để mê hoặc ngoại giới ngụy trang. Qua một hồi lâu, Hàn Phụ hỏa khí lúc này mới tiêu lui xuống. Dùng ngón tay gõ lấy cái bàn. Nhíu mày suy tư về cái gì? Tại kia lẩm bẩm, đi vội vã như vậy. Liền máy chơi game cũng không kịp cầm. Bệnh tình thật sự là tái phát. Chỉ là, vô duyên vô cớ mang mấy thùng dinh dưỡng dịch. Đây là có chuyện gì? Kỳ quái, lập tức, hắn bấm một số điện thoại. Ngừng âm thanh hỏi, Tô gia tiểu tử online chưa? Không có, xác định sao? Không xác định ngươi cùng ta tất tất cái gì đồ chơi? Nhớ kỹ cho ta, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, này khối cấp 6 lãnh địa nhất định phải cho ta túm lấy tới. Cho dù trả giá đại giá lớn cũng sẽ không tiếc. Lão Tô, ngươi sinh ra tốt hài tử. Chỉ tiếc, hắn không có ngươi bản lãnh lớn như vậy. Này khối giá trị của lãnh địa quá lớn. Thả trong tay hắn, khi nào sẽ bị chiếm đi. Thay vì tiện nghi người khác. Chẳng giao cho ta, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ngươi thấy đúng không? Ra ngoài ý định chính là, Hàn Phụ lại nhận thức phụ thân của Tô Nhiên. Từ hắn nói chuyện trong giọng nói đến xem, hẳn là con có không nhỏ nguồn gốc. Đương nhiên, những cái này đều là bậc cha chú chuyện giữa. Tô Nhiên như thế nào lại biết? Hắn lúc này đang cùng lỗ ban khóa so sánh lấy lực. Muốn tại điểm tâm lúc trước. Đêm này lỗ ban khóa cho rõ ràng xuất ra, nhưng mà, này lỗ ban khóa thật giống như một cái hoàn chỉnh hình cầu. Liền chút khe hở đều không có, càng đừng đề cập đi như thế nào khó hiểu. Vạn sự khởi đầu nan, này đầu đều không mở được, còn thế nào cỡi này lỗ ban khóa? Việc lạ, chẳng lẽ lại là dùng để nện? Lúc này Tô Nhiên có cảm giác đập phá xúc động của nó. Bạo lực phá vỡ. Đơn giản lưu loát, mà còn không cần phí tế bào não. Chuyện thật tốt, đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Lão ba thật vất vả đưa hắn một kiện lễ vật. Sao có thể cam lòng đập ra? Đây chính là muốn một mực bảo tồn đấy. Tô Nhiên đã hạ quyết tâm. Đều lão ba trở về cái ngày đó. Đưa hắn 10 vê kép mảnh mà liều đồ. Đây mới là phụ tử tình thâm. Có qua có lại, meo, tiểu hắc chui vào trong phòng. Phát hiện Tô Nhiên sớm đã ly khai máy chơi game. Ánh mắt sáng ngời, lẻn qua đi dắt lấy Tô Nhiên ống quần. Nhẹ nhàng mà ra bên ngoài lôi kéo. Ra hiệu hắn đi theo ra. Làm sao vậy, Tô Nhiên tạm thời buông xuống rõ ràng lỗ ban khóa ý nghĩ. Theo tiểu hắc đi ra phòng ngủ. Meo, tiểu hắc chạy vào nó tự cái gian phòng. Vẫn không quên duỗi ra đầu ngó ngó. Sợ Tô Nhiên lại đi sai rồi. Trách, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi xúc béo phệ. Nhìn đến đây, Tô Nhiên gần như đã xác định tiểu hắc ý đồ. Xem ra là đã đổi mới phòng ở. Nội bộ cấu tạo biến đổi. Liền phòng vệ sinh ở đâu đều tìm không được. Tiểu hắc lại ngoài ý muốn lắc đầu. Ngươi có phải hay không muốn nói? Nơi này cất giấu cái gì? Tô Nhiên đối với gian phòng này cũng không có quá nhiều để ý, chung quy đều là chút dinh dưỡng dịch. Cũng liền không có suy nghĩ nhiều, mà thấy được tiểu hắc kia kỳ quái biểu hiện, này mới kịp phản ứng. Trong này hẳn là trả lại cất giấu vật gì tốt, chấm, meo, tiểu hắc liên tục gật đầu, chui vào dinh dưỡng thông trong khe hở, rất nhanh liền không có thân ảnh. Quả thật như thế, Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh hỉ. Không nghĩ tới lão ba trả lại trong phòng ẩn giấu lễ vật. Đây cũng quá ngoài ý muốn. Hắn vội vàng đi đến tiểu hắc chui vào địa phương. Thăm dò hướng trong khe hở vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện. Bên trong lại truyền đi ra nhàn nhạt màu xanh biếc. Đây là, Tô Nhiên thật muốn đẩy ra những cái này ngăn tại phía ngoài dinh dưỡng thùng. xem xét một chút bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Có thể lại vừa nghĩ chính mình thể trạng, trong chớp mắt đã tức giận, chỉ có thể nhìn tiểu hắc tại kia tốn sức hướng bên trong toàn. Chui vào, đến cuối cùng cũng là không thể như nguyện, hậm hực địa lại lui trở về. Chấm, mẹ, mau tới, đối với loại chuyện này, Tô Nhiên chỉ có thể cầu trợ mẹ, thấy nàng đang gõ quét lấy vệ sinh, vội vàng hô, nơi này có phát hiện mới. Chấm chấm, nói nhỏ chút, đây cũng không phải là tại nhà trệt, cẩn thận lầu trên lầu dưới trách cứ ngươi nhiễu dân. Tô Mẫu vứt xuống đồ lau nhà, ở trên tạp dề xoa xoa tay, lúc này mới hướng phía Tô Nhiên đi đến. Không phải là chút dinh dưỡng dịch sao? Có cái gì tốt kinh ngạc? Tiểu Hắc phát hiện, tại đây trồng chất dinh dưỡng trong thùng, có lục sắc quang, bên trong hẳn là cất giấu đồ vật. Tô Nhiên như là phát hiện tân đại lục, khỏi phải nói nhiều kích động. Thật sự, có thể ba của ngươi cũng không có cùng ta nhắc tới qua việc này à? Tô Mẫu dùng hồ nghi ánh mắt lườm Tô Nhiên nhất nhãn. Lúc này mới thò người ra hướng phía dinh dưỡng thùng khe hở nhìn lại. Kia bôi màu xanh biếc rất rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Thế nào, ta nói không sai chứ? Khả năng đây là lão ba chuẩn bị cho chúng ta kinh hỉ. Nếu đều những cái này dinh dưỡng dịch sử dụng hết, còn phải đợi đã hơn một năm. Chẳng hiện tại liền đem những cái này thùng cho dịch, không cần nhiều, hơn 10 thùng là đủ rồi. Để cho tiểu hắc ngậm trong mồm xuất ra liền xong việc. Tô Nhiên khó nén trong nội tâm hiếu kỳ. Lần đầu cảm giác nhiều như vậy dinh dưỡng thùng là như vậy vướng bận. Hảo, nói cạn liền làm, mẹ thành chuyển thùng quân chủ lực. Mà Tô Nhiên thì là lập tức tay. Không cần bao lâu thời gian liền làm ra một mảnh thông đạo. Tiểu hắc lần nữa chui vào. Không có dinh dưỡng thùng trở ngại. Rất nhẹ nhàng liền đem bên trong màu xanh biếc vật thể ngậm trong mồm xuất ra. Tô Nhiên tiến đến phụ cận vừa nhìn, nguyên lai là một kiện phỉ thúy quan âm sợi dây chuyền. Vào tay lạnh buốt, không biết vì cái gì, có cảm giác không hiểu thân cận cảm giác, muốn làm của riêng xúc động. Mẹ, này có thể là lão ba đưa lễ vật cho ngươi. Tới, ta cho ngươi đeo lên. Tô Nhiên cố nén trong nội tâm xúc động. Cầm lấy sợi dây chuyền liền muốn cho mẹ đeo lên, thật không nghĩ đến chính là, cuối cùng bị mẹ ngăn trở. Ít đến bộ này, nam mang quan âm nữ mang Phật, đây là ngươi cha tặng cho ngươi, chính ngươi cất kỹ là được, ba của ngươi cũng thiệt là, cũng không biết đưa cho ta món lễ vật, đều thấy hắn, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng tha thứ hắn. Nghe đến đó, Tô Nhiên ở trong tâm vì lão ba mặc niệm 3 giây đồng hồ. Mèo, đúng lúc này, tiểu hắc nhảy tới trong lồng ngực của Tô Nhiên, dùng tiểu móng vuốt tại kia lay lấy sợi dây chuyền phía trên trụ tròn hình trang trí. Ngẩng đầu nhìn Tô Nhiên, ý nghĩa không cần nói cũng biết, tiểu nhiên, cầm sợi dây chuyền cho ta, trong này dường như có vật gì. Tô Nhiên một tay ôm tiểu hắc, căn bản bất tiện quan sát, trực tiếp đem sợi dây chuyền cho mẹ, hắn tin tưởng tiểu hắc trực giác. Này sợi dây chuyền bên trong, nhất định cất giấu bí mật. Quả nhiên, Tô Mẫu từ bên trong rút ra một tờ giấy nhỏ. Trên đó viết 2 hàng chữ. Chữ viết rất viết ngoáy, nhưng không ảnh hưởng phân biệt. Đây là ba của ngươi chữ. Dương nanh múa vuốt bộ dáng. Người khác căn bản vẽ không đi ra. Đây là viết cho ngươi. Ta liền không lẫn vào ngươi hai người bí mật nhỏ. Nói xong. Tô Mẫu liền đem tờ giấy nhỏ cùng sợi dây chuyền cùng nhau đưa cho Tô Nhiên. Quay người thu lại những dinh dưỡng đó thùng. Đây là lão ba chữ. Lão ba cho mình lưu lại tin tức. Tô Nhiên trong đầu chỉ còn lại có 2 câu này. Trong lúc nhất thời, hạnh phúc bối rối, tiểu hắc vô cùng thức thời nhảy cách Tô Nhiên ôm ấp hoài bão. Nằm sấp ở trong ổ, lười biếng ngáp một cái. Đi ngủ đây. Lúc này Tô Nhiên đâu còn có thể đến mức ở ôm trong lòng kích động và tâm tình khẩn trương. Nhìn về phía này trương dài nhỏ tờ giấy, từng chữ đọc hạ xuống. Nhi tử, những năm nay ủy khuất ngươi rồi. Chờ ngươi nhìn thấy tờ giấy này thời điểm, cũng không biết đã qua bao nhiêu xuân thu. Bất quá, ta tin tưởng, bệnh này vô pháp đem ngươi đánh. Ngươi vĩnh viễn là cái kia để ta con trai của kiêu ngạo nhất mai này sợi dây chuyền. Là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, nó có dưỡng thần công hiệu, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Yêu ngươi, nhi tử, chữ viết đến nơi đây. Đã kết thúc, Tô Nhiên đem tờ giấy này rất quý bối lại đút trở về. Đem sợi dây chuyền đeo ở trên cổ. Sợi dây chuyền là lạnh buốt, nhưng hắn tâm, lại là một đoàn lửa nóng. Từ nơi này ngắn gọn trong tin tức, Tô Nhiên phát hiện một cái chi tiết. Đó chính là lão ba cũng không có nói. Hắn hiện tại làm chính là công việc gì? Lúc nào về nhà, tất cả đều không nói tới một chữ. Điều này làm cho Tô Nhiên nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Hắn đã không có tiếp tục rõ ràng lỗ ban khóa tâm tình. Ăn xong điểm tâm, liền sớm đăng nhập vào trò chơi. Đầu tiên là quan sát lãnh địa bốn phía, cũng không có phát hiện tình hình quân địch. Lúc này mới yên tâm truyền tống đến giữa sườn núi. Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu ước định qua, hết bận tìm hắn đi đào phần mộ, không nghĩ tới này một trì hoãn, thật là tốt mấy giờ xuống. Phúc Thủy đại ca, ngươi làm gì thế đi, như thế nào mới trở về? Lúc này Chuối Tiêu đang ra sức đào lấy một tòa đại phần mộ. Cái ngôi mộ này cao độ ước chừng 3 mét cao, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm, có thể đổi mới tại quỷ mộ phần lĩnh. Xác thực khó khăn, đói bụng, lo cao ăn một chút cơm, lấp đầy bụng tử tài hữu lực khí trò chơi. Không phải sao, chấm, Tô Nhiên thuận miệng nói. Hướng phía bốn phía nhìn lại, nghi âm thanh hỏi, các nàng đâu này, đào xong sao, còn tại đằng kia biên đào lấy. Này ẩn dưới đất phần mộ cũng không hay đào, cho dù biết tọa độ cũng không được. Chung quy nhiệm vụ này ban thưởng thế nhưng là cường hóa vũ khí. Hệ thống sẽ không để cho bọn họ dễ dàng hoàn thành. Chuối Tiêu tại kia ra sức đào lấy đại phần mộ, liền đầu cũng không có thời gian dơ lên, chỉ phía bên phải phương hướng. Hướng bên kia đi, có một cái địa động, các nàng đang ở bên trong. Người trước đào lấy, ta đi qua nhìn xem. Tô Nhiên đối với cái này ẩn dưới đất phần mộ đặc biệt hiếu kỳ. Muốn biết này phần mộ đến cùng trưởng bộ dáng gì nữa. Một mình đi tới địa động trước, lúc này mới gặp được hai nữ bận rộn thân ảnh, ách không đúng, còn có linh vi kia hỏa tinh linh, hành động ánh đèn, cho Tuyết Vũ Tình các nàng cung cấp tiện lợi. Nhị vị nữ sĩ, cần hỗ trợ sao? Tô Nhiên vui tươi hớn hở hỏi. Như thế nào đều đào được phía dưới tới? Ba vị, người không nhìn được số A, linh vi tức giận hồi đổi nói. Liền hai ba cũng không phân. Ngươi đây là hai đến gì trình độ, ngươi không tính nữ sĩ, chung quy ngươi vẫn còn con nít, ngươi người này như thế nào như vậy chán ghét, Thanh Thất tỷ tỷ nói cũng đúng, ngươi người này quả thật xấu đến nhà, linh vi khí thiếu chút nhảy dựng lên, chính nàng cũng không hiểu, vì cái gì nhìn thấy Tô Nhiên sử dụng tát quan tòa. Cho dù trời sinh xung khắc, cũng không đến được mức này a tiểu vi. Ngươi như thế nào cầm ta cũng bán đi. Mặc Thanh Thất cười khổ lắc đầu. Bị Linh Vi không lựa lời nói cho đánh bại. Phúc Thủy lĩnh chủ, ngươi tới thật đúng lúc. Kế tiếp liền đã làm phiền ngươi. Ngươi là đào phần mộ tay thiện nghệ. Điểm này tiểu khó khăn đối với ngươi mà nói không phải là việc khó. Vừa vặn chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút. Tuyết Vũ Tình xoa xoa bụi đất trên người. Thuận tiện lấy thay đổi chủ đề. Nghe Chuối Tiêu nói. Chúng ta lãnh địa cũng bị vây công. Ừ, đúng, thần tộc, nhân tộc cũng sẽ xâm phạm. Ở nơi này hai ngày, các ngươi cũng phải chú ý, một khi có địch nhân tập kích. Lập tức trở về thành, tránh hãm vào trong quân địch. Kia thì phiền toái, Tô Nhiên nhảy xuống địa động, cũng không có giải thích quỷ tộc ý tứ. Coi như là ổn định hạ quân tâm, liền thần tộc cũng sẽ tới. Sắc mặt của Linh Vi nhất thời thay đổi. Nàng phiền bẩn bẩn địa phàn nàn nói, người này như thế nào nhiều như vậy địch nhân, đây không phải để cho tinh linh nữ vương khó chịu nổi sao? Cùng loại người như ngươi kết, Linh Vi lời còn chưa nói hết, đã bị Tuyết Vũ Tình cho cưỡng chế thu hồi sủng vật không gian. Tất cả địa động trong chớp mắt trở tối, khá tốt địa động không tính quá sâu, đối với đảo phần mộ ảnh hưởng không lớn. Phúc Thủy, đừng tìm NPC thiếu kiến thức. Đồng Môn Vô Kỵ, Tuyết Vũ Tình bị Linh Vi thốt ra lời lại càng hoảng sợ. Khá tốt thu hồi nhanh. Nói cách khác, thật là có khả năng chọc giận Phúc Thủy. Sẽ đem nàng trục xuất ra lãnh địa. Kia thì phiền toái. Vũ Tình muội tử, lời này ngươi cũng nói nhiều lần. Ta muốn là tức giận. Sớm đã bị nàng tức giận chết rồi. NPC thiết lập cứ như vậy. Không phải là giam ba câu liền có thể để cho nàng sửa lại chương trình. Suy nghĩ cẩn thận điểm này liền nghĩ mở. Các ngươi những cái này tránh ra. Khắc tung tóe các ngươi một thân đất. Nói xong, Tô Nhiên lại bắt đầu hắn khai thác công tác. Khoan hãy nói, có sự gia nhập của hắn. Công tác hiệu suất trong chớp mắt nhấc lên. Điều này làm cho hai nữ mừng rỡ không thôi. Đây nên chết nhiệm vụ rốt cục tới nhìn thấy ánh dạng đông. Phúc Thủy, khai thác của ngươi kỹ thuật lợi hại như vậy, tỉ muội chúng ta lưỡng cũng không sánh bằng ngươi. Như thế nào luyện? Mạc Thanh Thất đối với Tô Nhiên đào quáng đồng hồ tốc độ hiện rất kinh ngạc. Không nghĩ tới đường đường một cái lĩnh chủ, còn có thời gian đi đào quáng. Thật sự là đủ rảnh rỗi đấy. Chuyên nghiệp của ta là lam bay liệng máy đào móc kỹ thuật. Tô Nhiên nghiêm trang bịa chuyện, nói rất giống có chuyện như vậy. Từ trong miệng ngươi chợt nghe không ra một chút nghiêm chỉnh. Có bản lĩnh cầm máy đào móc lái vào trong trò chơi. Ta sẽ tin, được à, ngươi trước cho ta tìm có thể giả bộ khai mở máy đào móc máy chơi game. Tô Nhiên tuy nói đang nói chuyện lấy thiên, khai thác tốc độ thế nhưng là không có chút nào giảm bớt. Không có một hồi liền hướng hạ đào gần tới 1 mét sâu. Phúc Thủy, lãnh địa bị vây công. Ngươi có lòng tin sao? Có muốn hay không ta đi tìm tinh linh nữ vương viện binh? Tuyết Vũ Tình tâm tư còn tại đằng kia lãnh địa tranh đoạt tranh tài. Nàng cũng minh bạch, này lãnh địa tại tăng lên tới cấp 6. Kia giá trị đủ để cho sở hữu người chơi đều đỏ mắt. Dẫn phát lãnh địa tranh đoạt chiến cũng không thể tránh được. Thế nhưng là, trong lãnh địa binh lực quá ít, chỉ dựa vào lôi tháp cùng thông thiên dây leo. Có thể chống được này mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn người chơi tiến công. Theo nàng, cho dù đối phương chiếm giữ thiên thời, địa lợi, cũng không có khả năng chống đỡ qua được cường đại như vậy quân địch lực lượng. Yên tâm, ta có nắm chắc, không cần phải đi phiền toái tinh linh nữ vương. Tô Nhiên tự tin cười cười, không có nhiều lời cái gì, chuyên tâm hướng phía dưới chân mặt đất đào đi. Đang lúc hắn này một quốc đào hạ xuống thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, bành, một tiếng trầm đục, một tòa màu nâu xám phần mộ bắn ra, đem Tô Nhiên ba người cùng nhau đỉnh ra địa động, mà cái ngôi mộ này thì là bắn tới không trung. Phúc Thủy, nhanh bắt lấy nó, đừng làm cho nó chạy thoát, chấm, Tuyết Vũ Tình rớt xuống trên mặt đất, không chút do dự triệu hoán ra tọa kỵ của nàng Phi Mã. Hướng phía cái ngôi mộ này đuổi theo. Ta đi, đây là thai nghén xuất phần mộ linh. Mới nhất địa chỉ Internet. Cách chương.